Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Khúc Vân đích xác không có cách nào cự tuyệt bất luận vấn đề gì, dụ hoặc. Nhưng Long Nữ lại là nghĩ sai rồi. Khúc Vân muốn hỏi phương hướng. Hoặc là nói, nàng ăn uống, vì thế nàng nghiêng người chắn đến nhận chức tỷ phía trước. Nâng chén đáp lễ Long Nữ nói, mà kêu đến như vậy thân mật, không biết còn tưởng rằng chúng ta chi gian có cái gì không thể gặp quang giao dịch. Này, bất luận vấn đề gì, chẳng lẽ là quốc gia cơ mật, người việc tư đều có thể hỏi. Hỏi gì đáp nấy, Long Nữ cười khanh khách gật đầu. Đây là siêu nhân thế giới chơi pháp, chúng ta đều là người chơi, không lấp kín cũng đủ phân lượng chú kim. Lại sao có thể bác đến đồng giá kết quả đâu? Huống chi các ngươi thắng có thể đến tới đại bí mật. Thua bất quá ném một chút mặt mũi. Chân chính tổn thất vẫn là ta a. Nói như vậy đột nhiên cảm thấy hảo mệt a. Bất luận các ngươi ai thắng. Tính gộp cả hai phía thua đều là bí mật của ta không phải sao? Ân, tính, đã quên nói kỳ thật các ngươi thua cũng không có gì mất mặt. Rốt cuộc vị này lại nói như thế nào cũng coi như là Yến Đô đệ nhất tài tử. Nếu là các ngươi thắng, hắn mới là mặt mũi quét xác đâu, không lấp kín cũng đủ phân lượng chú kim. Lại sao có thể bác đến đồng giá kết quả đâu? Khúc Vân nghe ra trong lời nói một ngữ hai ý nghĩa, Long Nữ mặt ngoài là ở kích Khúc Vân liền này vô. Bổn vạn lợi mua bán cũng không dám đồng ý, còn muốn tìm tòi nghiên cứu cái đại đầu quỷ bí mật. Kỳ thật lại là đang nói nàng chính mình, nếu là luyến tiếc tung ra một cái đại bí mật môi. Làm sao có thể đem Khúc Vân kéo lên tạc thuyền? Này tạc thuyền chỉ đến hiển nhiên không phải thế nàng chắn hoắc hâm bao một đao điểm này việc nhỏ. Mà là Khúc Vân nguyên bản phỏng đoán một ít nàng đối Vân Thường càng sâu tầng ý đồ, mà Long Nữ nửa. Câu sau tràn đầy ghét bỏ cũng trộn lẫn dụng tâm tư. Ngươi cái tiểu nha đầu làm cho chúng ta mặt cùng nhân ra nháo chia tay vả mặt. Còn không phải là vì ghê tởm ngươi coi thường thứ này sao? Hiện tại tỉ tỉ cho ngươi cơ hội khi dễ hắn. Mau thượng, nàng phía sau hoắc hâm bao thân là đệ nhất tài tử lại có thể nào nghe không hiểu Long Nữ ý tứ. Tức giận đến cả người hơi hơi chấn động, lại chạy nhanh thả lỏng lại mang hào cứng đờ tươi cười. Vì cần thiết được đến đáp án, ta nhẫn còn không được sao? Bị Long Nữ nói thành như vậy, lại không thượng liền thật không phải nữ nhân. Khúc Vân quyết đoán điểm danh. Hảo, thi, chúng ta ba cái thượng tuy rằng đối Vân Thường tới nói thua là thật không sao cả. Nhưng ở Khúc Vân xem ra các nàng kỳ thật nghênh diện không nhỏ. Nguyên nhân cùng hoắc hâm bao tự tin giống nhau cũng vẫn là đến từ người này số thượng ở nàng cảm. Nhận chung mặc kệ hoắc hâm bao là thần thánh phương nào, Doãn Hy Di thắng cục là thỏa thỏa, đến nỗi nàng chính mình, tuy rằng so Doãn Hy Di còn kém xa lắm nhưng cũng may đầu óc mau. Long Nữ tỷ tỷ kia 10 giây câu đối chén trà nhỏ thơ từ quy tắc tuy cũng là lệ thường. Lại rất khó nói không phải ở giúp nàng chế tạo ưu thế, 10 giây một bức đối tử. Còn phải dùng bút lông viết ra tới. Kia cơ bản chính là đề bút phải viết không mang theo cấu tứ thời gian. Đó là hoắc hâm bao văn thải tài học càng ở chính mình phía trên cũng không chiếm được cái gì hảo tuy. Rằng 10 giây thật sự thực đoàn, này lệ thường phóng tới bên ngoài làm những cái đó đại văn hào tới viết sợ đều sẽ chế tạo ra tới. Chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia chê cười, nhưng trong phòng đều là siêu nhân, tư duy tốc độ không thể cùng bên ngoài đánh đồng. Giống Khúc Vân như vậy chuyên môn tiến hóa não vực siêu nhân càng là đối cái này quy tắc có thật. Lớn ưu thế, đến nỗi Mai Nhàn Thi, tuy rằng tuổi thượng ấu nội tình khiếm khuyết, nhưng này tiểu nha đầu chính là đến từ cái loại này thơ từ ca phú thi đậu công danh thời đại. Bình thường nói ra bạch thoại liền cùng thơ từ không sai biệt lắm, không nói lập ý chiều sâu ít nhất. Khiển từ đặt câu ý nhị là chân chính cổ hương cổ sắc nguyên nước nguyên vị. Đề mục thích hợp nói, thắng vì đánh bất ngờ khả năng đồng dạng không thấp ân, kết quả chỉ truyền đến một tiếng đáp ứng. là Doãn Hy Di, không chờ đến Mai Nhàn thi thanh âm. Nhưng người lại là ngồi ngay ngắn ở bàn bát tiên trước. Khúc Vân quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ thấy nàng nhẹ rũ mi mắt, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, lại từ không gian bốn chiều thị giác đi quan sát, nàng quanh thân phập phồng huyền diệu hơi thở, dùng tu sĩ nói giảng, này hình như là kêu ngộ đạo. Nguyên lai Long Nữ nói chuyện khi nói rất đúng, nhảy duy có điều chỗ tốt. Cái kia bị chỗ tốt người cư nhiên là Mai Nhàn Thi sao? Nhưng nàng cũng thật tuyển cái hào thời gian a, quay đầu nhìn nhìn Hoắc Hâm Bao xem kịch vui chân. Thành tha thiết tươi cười, Khúc Vân có điểm đau đầu lên, nàng hiển nhiên là không đành lòng quấy rầy Mai Nhàn Thi, đảo không phải nói tùy tiện kéo cái cho đủ. Số liền không có thắng bên dưới đấu lôi nắm chắc, nàng thực sự là sợ mất mặt, lựa chọn cường thế quật khởi con đường, nhất không chấp nhận được chính là ra đường dễ lậu đế. Một khi mất đi tầng này cảm giác thần bí bảo hộ, tân sinh vân thường tiên phủ nhưng xa không có làm tốt cùng này đó ác hổ hùng sư cứng đối cứng. Chuẩn bị, vì thế Khúc Vân ánh mắt đảo qua vân thường mọi người. Nhậm nữ vương vẻ mặt ngươi không sợ mất mặt đã kêu ta thượng bái. Tỷ tốt xấu cũng là sinh viên bế nghĩa thần thái. Chân huy tề còn lại là trước sau như một mà vùi đầu ăn gà. Hoàn toàn không lộng minh bạch quanh mình đã xảy ra cái gì, nàng tầm mắt cuối cùng dừng lại ở Khang Tư Ni trên người, thứ này nhảy nhót nhấc tay. Chớp thiên lam sắc mắt to hưng phấn nhảy nhót, thứ này sở dĩ đột nhiên như vậy hoạt bát. Vẫn là như trước sở thuật, đang ở trầm mê với đại dung văn hóa học tập, tuy rằng này chỉ là nghiệp dư yêu thích. Chủ yếu thời gian vẫn là ở cùng Quách lão tập võ cùng với ở thoải mái trong quan tài tu luyện huyết. Có thể, đến nay là liền chữ Hán đều còn không có nhận toàn trình độ. Nhưng văn đấu lôi tốt như vậy chơi sự tình làm sao có thể thiếu nàng. Này liền giống vậy võ thuật đại sư khai lôi luận võ. Người trong võ lâm tự biết không được sẽ không đi lên bêu xấu. Tự biết càng cường tắc cũng sẽ cấp chủ nhân lưu vài phần bạc diện. Đồng dạng sẽ không lên đài. Lúc này đi ngang qua cái trầm mê võ hiệp tiểu thuyết ngoại quốc bạn bè. Bảo đảm nhảy đi lên quá hai chiêu, hành, liền ngươi đến đây đi. Tiểu ni tử, Khúc Vân khóe miệng gợi lên một tia không dễ phát hiện mỉm cười, là nàng lời nói. Tưởng thắng đại khái không diễn, nhưng quanh mình này đàn cáo già muốn thông qua vị này thăm dò vân thường chi tiết. Chỉ sợ đồng dạng uổng phí tâm cơ tuyển định người được chọn Khúc Vân chuyển hướng Long Nữ. Đúng rồi, chúng ta lần đầu tiên tới, không hiểu quy củ, còn muốn xin hỏi một chút, trò chơi tham gia giả có thể hạ chú sao? Có thể, nhưng chỉ nhưng áp chính mình, nếu là ngươi có thể chơi một phen đại. Chỉ sợ nào đó người sẽ khóc nga, Long Nữ trong mắt ý cười càng đậm. Mặt bàn hạ mấy phen giao thủ, nàng chính là thập phần rõ ràng này giúp tiểu mỹ nữ bút tích khí độ, Khúc Vân gật đầu quay lại, hảo. Kia chúng ta thấu một thấu điểm số, khó được có cơ hội không cần đua thượng tánh mạng là có thể thắng thượng một bút, vì thế mấy người. Thật sự liền lén lút vây quanh cái vòng nhỏ bắt đầu chắp vá lung tung lên. Khẩu khí hào hùng vạn trượng, nhưng nói này tới Khúc Vân chẳng lẽ liền thực sự có tất thắng nắm chắc. Thiếu Mai Nhàn Thi, nàng trong lòng phần thắng kỳ thật căn bản không đủ một nửa. Đừng nhìn vị này đại tiểu thư cả ngày thích bí qua hóa liều. Tẫn làm một ít đánh bạc tánh mạng danh tác, này kỳ thật chỉ là nàng xem thấu thường nhân khó có thể chú ý tới phần thắng. Có tương đương nắm chắc mới làm ra những cái đó kinh người cử chỉ quyết định hạ chú phía trước nàng. Kỳ thật nhìn lại Doãn Hy Di liếc mắt một cái. Sau đó liền thấy được đối phương tin tưởng 10 phần tươi cười, Khúc Vân là đối Doãn Hy Di bản lĩnh. Tin tưởng 10 phần, mà Doãn Hy Di lại là đối Khúc Vân mù quáng tín nhiệm. Xem ở còn lại mấy cái trong mắt, đây là hai vị đại thần tự tin tràn đầy. Nào có không cùng chú đạo lý. Vì thế mới có ở phần thắng toàn vô tiền đề hạ. Mỗi người đều đầy cõi lòng tự tin hạ chú cục diện này không phải Khúc Vân bố cục. Mà chỉ là một cái bi kịch trùng hợp. Hết chương.